Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160 hứng thú là bị đánh. Đồng đều đính phá 400 thêm càng. Ở chung quanh các học sinh một hồi tiếng kinh hô. Bỗng nhiên cự hùng lần thứ 3 bay ngược lại. Hơn nữa lần này bay xa hơn. Trọn vẹn bay ra 30 mét. Sau khi rơi xuống rất, lại cút ra 5 đến 6 mét. Này mới ngừng lại được. Hắn tay trái bụng lấy cổ tay phải. Đau đến nhe răng nhếch miệng. Cảm giác cổ tay đều nhanh đã đoạn. Đồng thời hắn nhìn hướng Trương Phàm. Trong mắt cũng càng thêm kinh ngạc. Chính mình vừa rồi một quyền này. Rõ ràng đã toàn lực đánh ra. Đương chính mình sử xuất toàn lực. Lực lượng hoàn toàn có thể nghiền ép 4 cấp chuẩn võ giả. Coi như là khiêu chiến 5 cấp chuẩn võ giả. Đều là miễn cưỡng cũng được. Không nghĩ tới chẳng những không thể làm bị thương gia hỏa này mảy may. Chính mình phản bay ngược ra xa hơn. Chẳng lẽ gia hỏa này là 5 cấp chuẩn võ giả? Không có khả năng a. Nghe nói năm nhất 5 cấp chuẩn võ giả. Liền chỉ có một thiên tài chưa cát tịnh. Lúc nào lại thêm một cái? Đúng rồi, có thể là năm thứ 2 sinh. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cự hùng cố nén cổ tay đau đớn. Bò lên, một tay chỉ vào Trương Phàm. Tiểu tử, có cảm giác lưu lại danh tự. Hôm nào lão tử tiểu từng quyền lại chùy. Nện, bảo ngươi ngực. Trương Phàm cười nhạt một tiếng. Nói, loại như ngươi cặn bã. Có tư cách gì biết tên của ta? Bỗng nhiên cự hùng tuy trong lòng có hỏa. Nhưng lúc này cổ tay đau đến giống như nứt ra. Cũng không dám lần nữa chiến. Chỉ để lại một câu ngoan thoại. Ngươi chờ đó cho ta. Nói qua mãnh liệt xoay người. Bước nhanh rời đi. Trương Phàm cũng không gọi hắn. Một bên tiếp tục hướng phòng học đi đến. Một bên mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Nhìn xem ra hỏa này tư liệu. Lại nói bỗng nhiên cự hùng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng không có chỗ ngồi vung. Dĩ vãng chỉ có hắn đánh người khác. Lúc nào bị người khác đánh qua. Nhớ tới tên kia trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Bỗng nhiên cự hùng lại càng là tới khí. Lần này là chính mình khinh thường. Đều nghỉ ngơi một hồi. Cổ tay không đau. Lại đi lấy lại danh dự. Vừa nghĩ. Một bên nghe ngóng lấy cặn bã ban vị trí. Rốt cục tới đi tới cặn bã ban môn khẩu. Nhìn xem trên cửa cái kia bắt mắt. Có đèn màu trang trí. Cặn bã ban bài tử. Bỗng nhiên cự hùng mắng một tiếng. Cái nào não tàn tài năng nghĩ ra loại này não tàn danh tử. Nếu như lão tử tới. Không thể lại gọi hắn mẹ cặn bã ban. Nói qua đưa tay muốn đem bài tử giật xuống. Liền vào lúc này, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên cự hùng quay đầu lại đi. Chỉ thấy một cái lớn lên tương đối xuất khí. Nhưng sắc mặt lãnh đạm bên trong mang theo vài phần cao ngạo gia hỏa đang tại chính mình đằng sau. Hắn không biết, người này chính là năm nhất đệ nhất thiên tài. Chư cát tịnh, ta làm gì xem ngươi sâu sự tình. Bỗng nhiên cự hùng nói qua, muốn tiếp tục chóc nhãn hiệu tử. Thế nhưng anh Tuấn gia hỏa đột nhiên đưa tay. Tại bỗng nhiên cự hùng tới không kịp né tránh, đã bắt lấy cánh tay của hắn. Bỗng nhiên cự hùng vừa rồi đã bị Trương Phàm đánh một trận. Trong nội tâm đang nghẹt lấy một cỗ hỏa, lúc này lại bị gia hỏa này bắt lấy tay. Nhất thời nổi trận lôi đình, tự tìm chết. Nói qua một quyền liền hướng Chư Cát Tịnh đương ngực đánh tới. Trong miệng quát, lão tử tiểu từng quyền chùy. Nện, bảo con mẹ nhà ngươi ngực. Chư Cát Tịnh có thể cảm giác được bỗng nhiên cự hùng lực lượng cực kỳ cường đại. Nhưng hắn thân là 6 cấp chuẩn võ giả. Còn sẽ không sợ này lực lượng. Tay phải hắn cũng nắm thành quyền. Một quyền nghênh đón tới. Bành bỗng nhiên cự hùng nhất thời lần nữa bay ngược. Ở trong lối đi nhỏ bay ra 7-8 mét xa. Vốn đau đớn cổ tay. Bị như vậy phải va chạm kích. Lại càng là đau đớn khó nhìn. Ni má, có cảm giác, lưu lại danh tự, lấy cổ tay hắn bây giờ tình huống. Đánh thì đánh bất quá, hiện tại chỉ có thể trồng chất ngoan thoại. Chư Cát Tịnh cái cằm nâng lên, thanh âm lãnh đạm, loại như ngươi không có giáo dưỡng gia hỏa, trả lại không có tư cách biết tên của ta. Nói qua không có lại để ý tới hắn, quay người tiến nhập phòng học. Xung quanh xem náo nhiệt, các học sinh cả đám đều thấp giọng nghị luận. Không hổ là Chư Cát Tịnh, lợi hại a, bất quá trước kia cũng không có lợi hại như vậy. Theo Trương lão sư mới một tháng, thực lực e rằng tăng cường gấp ba không chỉ. Bỗng nhiên Cự Hùng nghe được, trong nội tâm bừng tỉnh, nguyên lai gia hỏa này chính là năm nhất đệ nhất thiên tài Chư Cát Tịnh a. Khó trách thực lực mạnh như thế, bất quá đệ nhất thiên tài thì sao, đều lão tử tĩnh dưỡng vài ngày, như cú chủy, nện, bảo ngươi ngực. Lúc này, đi học tiếng chuông vang lên, tứ đại danh thiếu, Vương Đông đám người cũng đều đi đến phòng học. Bỗng nhiên Cự Hùng tâm bên trong mặc dù có hỏa, nhưng là còn là đứng lên, tiến nhập cặn bã ban phòng học. Cái khác mấy một học sinh lúc trước đều đã được Trương Giật Thần lão sư thông báo, nói trong lớp muốn chuyển tới một người tân sinh, cho nên cũng đều không kỳ quái. Chỉ là Chư Cát Tịnh không có nghĩ tới tên này lại lớn lối như thế. Thứ nhất liền nghĩ muốn lấy xuống lớp bài tử, trong phòng học đã sớm gia tăng lên một bộ cái bàn. Bỗng nhiên Cự Hùng ngồi lên, vừa ngồi xuống, môn khẩu đi tới một người, vừa tiến đến liền không ngẩng đầu, đã nói, cặn bã nhóm, hiện ở trên bắt đầu khóa, đón lấy các ngươi trước kia nội dung, tiếp tục tự học. Bỗng nhiên Cự Hùng nhìn người nọ, nhất thời trong mắt đều nhanh mất ra, gia hỏa này không phải là vừa mới đánh chính mình một bữa tên không kia. Ta đi, mới vừa rồi còn cho rằng gia hỏa này là một học sinh, không nghĩ tới dĩ nhiên là lão sư, mà còn vừa vặn liền là thầy của mình. Ni má, làm là lão sư vì cái gì không mang lão sư huy chương? Nếu sớm nhìn thấy lão sư huy chương, cũng không đến mức trực tiếp đi theo hắn gọi bản. Lúc này tâm tình của hắn cùng tứ đại danh thiếu ngày đầu tiên đi học tâm tình hoàn toàn đồng dạng. Trương Phàm tựa hồ thẳng đến lúc này mới phát hiện bỗng nhiên Cự Hùng. Hắn mang trên mặt một tia nhàn nhạt cười, nói, vị này mới tới đồng học, không tự giới thiệu một chút. Bỗng nhiên Cự Hùng sắc mặt khó coi, một chữ cũng không nói. Trương Phàm lại thái độ khác thường, đối với cái khác đệ tử nói, nếu như người học sinh này có chút ngượng ngùng, tốt lắm, ta liền thay hắn giới thiệu a. Bỗng nhiên Cự Hùng sắc mặt càng thêm khó coi. Ta một đại nam nhân, xấu hổ cái gì chát, xấu hổ con em ngươi a. Trương Phàm quyền đương không thấy được, nói với mọi người, vị này mới tới đồng học, kêu bỗng nhiên Cự Hùng, cỡ nào uy vũ khí phách danh tử, 17 tuổi, 3 cấp chuẩn võ giả, thiên phú coi như không tệ, hứng thú của hắn yêu thích chính là bị đánh, cho nên vừa trên đường đi của mới đến, đã bị ta đánh một trận, nghe nói vừa rồi Gia Cát Ngạo Kiều cũng đánh hắn, các ngươi những người khác có muốn thử một chút hay không? Trương Phàm lời này vừa ra, Chư Cát Tịnh trước không vui, lão sư, kia tứ đẳng quần áo lụa là cho ta lấy như vậy một cái khó nghe ngoại hiệu ta liền nhịn. Có thể ngươi một cái đường đường nhân dân giáo sư cũng đi theo kêu đệ tử ngoại hiệu, ngươi cảm thấy như vậy được chứ? Tứ đại danh thiếu nghe xong, từng cái một xoa tay, vừa vặn, yêu thích của ngươi là bị đánh, yêu thích của chúng ta là đánh người, quả thực là tuyệt phối a. Vương Đông thì vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem bỗng nhiên Cự Hùng. Bỗng nhiên Cự Hùng tâm bên trong một vạn đầu dã thú ù ù chạy qua. Cái gì gọi là hứng thú yêu thích là bị đánh? Yêu thích của ta rõ ràng là đánh người được không? Hơn nữa cái kia lớn lên rất phổ thông ra hỏa, người đó là cái gì ánh mắt? Con mẹ nhà ngươi sẽ không thực cho rằng lão tử hứng thú yêu thích là bị đánh a? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Cự Hùng cũng nhịn không được nữa. Đằng địa đứng lên, vẻ mặt không phục nói. Các ngươi một cái là lão sư, một cái là vừa mới tấn thăng 6 cấp chuẩn võ giả. Cho dù thắng ta, chẳng lẽ rất sáng rọi sao? Trương Phàm nhàn nhạt địa nhìn lại. Hả, đã như vậy, vậy thì cùng chúng ta cặn bã ban thực lực kém nhất cặn bã một lần. Ngươi dám sao? Canh, nam, điểm tâm sáng phát ra ngoài. Trung quy buổi chiều có rất nhiều đồng học muốn đi trường học. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.